Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate động viên cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 37 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Tuyệt đối không thay lòng, nếu không nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Sở Thế Nhân đảm bảo, vẻ mặt kiên định. Hàn Tuyệt không biết Phật Môn có dụng ý gì nên cũng không nhiều lời, dậm chân quay về động phủ. Ngộ Đạo Kiếm theo sát về sau, Dương Thiên Đồng kéo Sở Thế Nhân qua một bên bắt đầu dạy dỗ. Sở Thế Nhân hoảng hốt còn đang suy nghĩ lời Hàn Tuyệt nói, liệu mong muốn của hắn ta có đúng thật không? Nếu muốn thế nhân từ bỏ tu hành mà bản thân tu hành trước, đợi khi trở thành tồn tại cường đại nhất lại thay đổi thế nhân, vậy thì tính là gì? Lại phá, lại lập. Sở Thế Nhân hoàn toàn mê man. Trong 10 năm kế tiếp, hai kiếm ô liên tục đột phá tới tán tiên cảnh. Hàn Tuyệt nghiêm lệnh không cho bọn nó rời khỏi núi khổ tu thành tiên, nếu không sẽ bị thiên đạo xua đuổi. Những người khác rất tò mò, chẳng lẽ núi khổ tu thành tiên có năng lực có thể chống lại thiên đạo? Trong 10 năm này, Sở Thế Nhân vẫn không tu luyện, mỗi ngày hắn ta ngồi chờ dưới tàn cây không biết đang suy nghĩ cái gì. Hàn Tuyệt đang chuyên tâm tu luyện, nhưng còn lâu mới có thể đạt tới luân hồi thiên tiên cảnh trung kỳ. Hắn đã tích lũy hơn 20 năm. Việc tu hành ở thiên tiên cảnh khó hơn nhiều so với địa tiên cảnh, thậm chí có thể nói là chênh lệch cực lớn. Chẳng trách, Trượng Cổ Tình là nói tốt nhất phải đạt tới Thái Ất. Thiên tiên hãy ra ngoài lang bạt. Thái Ất thiên tiên cũng chỉ là con kiến. Đương nhiên, thiền tiền chỉ là con kiến to lớn hơn một chút mà thôi. Hàn Tuyệt thấy tiền đế bị đại thần tướng chủ sát, nên hắn cho rằng dù có thành tựu tiền đế cũng không thể tùy ý làm bậy. Lại nói tới đại thần tướng, tùy hắn ta châu bò hỏi hết, nhưng hắn ta vẫn bị kẻ địch vây khốn. Có lẽ chỉ khi đạt tới đại la cảnh hư vô mờ mịt mới có thể siêu thoát chân chính. Hàn Tuyệt mở mắt, lấy ách vận thư ra bắt đầu thả lòng. Đời này hắn không thể tu luyện mãi được. Kiểu gì cũng phải hoạt động, giải trí một chút. Đầu tiên là nguyện rùa ác lại yêu thánh, phải kiếm chút chuyện cho thằng nhãi này làm. Mấy tháng sau, Hình Hồng Tuyền trở lại. Sau khi trở về, chuyện đầu tiên nàng làm là tới tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt rất hiểu chuyện đuổi Ngộ Đạo Kiếm ra khỏi động phủ, khiến Thảo Tình nhà đầu bất mãn hết sức. Sư tỷ của ta đâu? Hàn Tuyệt hỏi. Nếu Thường Nguyệt Nhi đã trở lại, chắc chắn cũng sẽ đòi tới gặp hắn. Hình Hồng Tuyền trả lời. Sau khi chúng ta quay về Đại Yến đã tách ra, nàng nói muốn về quê cũ một chuyến. Nàng còn có quê cũ sao? Ai biết được, mặc kệ nàng. Phu quân, người xem đây là bảo bối gì? Hình Hồng Tuyền mở tay phải ra, một hòn đá màu đỏ kỳ quái xuất hiện trong tay nàng. Hàn Tuyệt nhận lấy viên đá nhìn lại, ngoại trừ màu sắc, thật nhìn viên hồng thạch này chỉ là một viên đá bình thường. Hàn dùng thần trí của mình tra xét, phát hiện bên trong hồng thạch có một luồng khí kỳ quái. Dù hắn đã đạt tới luân hồi thiên tiên cảnh, cũng không cách nào thấy rõ. Lại là bảo bối. Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, nhà đầu này thật may mắn quá đi. Hắn cẩn thận hỏi, người nhặt được tảng đá này từ nơi nào vậy? Hình Hồng Tuyền trả lời, nó rơi từ trên trời xuống, thiếu chút nữa đã đập chúng ta. Ta cảm thấy viên đá có thể rơi từ trên trời xuống, sao có thể đơn giản được. Lại là rơi từ trên trời xuống. Tị Thiên Thạch lúc trước cũng rơi từ trên trời xuống. Hàn Tuyệt không tin đây chỉ là trùng hợp, tất phải có nguyên nhân. Từ nơi sâu xa có cả mắt đang nhìn trộm hắn. Đừng suy nghĩ nhiều, lâu vậy không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. Hình Hồng Tuyền cười đùa, sau đó bắt đầu chủ động cởi quần áo giúp Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, vội vã vậy sao? Đương nhiên là phải vội, mỗi ngày ta đều nhớ tới ngươi. Thì chỉ khổ lỗi của ta có khỏe không? Ta chỉ trò chuyện với nó thôi, cũng không làm gì nó. Chúng ta cho vài kiểu mới đi. Vài kiểu mới gì? Người nghe ta chỉ huy. Một tháng sau, Hình Hồng Tuyền hài lòng rời đi. Ngộ Đạo Kiếm nhìn bóng lưng nàng rời đi không khỏi cắn răng. Trên người nàng tràn ngập mùi vị của chủ nhân, quá đậm. Ngộ Đạo Kiếm có chút hoài nghi nhân sinh. Mỗi ngày bản thân mình đều ở bên cạnh chủ nhân, vì sao mình không thể thân cận với chủ nhân như thế? Hình Hồng Tuyền vừa về đến đã... Trong động phủ, Hàn Tuyệt đang vuốt vuốt hồng thạch, tay trái lại cầm tị thiên thạch để so sánh. Nhìn hồi lâu hắn vẫn không nhìn ra điểm gì đặc biệt. Hắn không nhìn tiếp nữa mà bắt đầu tu luyện. Có lẽ chờ khi tu vi quán tăng tới một giai đoạn nào đó sẽ có thể nhìn thấu hồng thạch. 3 năm sau, Hàn Tuyệt có đang tu luyện bỗng cảm giác được một luồng lực lượng muốn kéo ý thức của hắn đi. Mặc dù luồng lực lượng này không quá mạnh mẽ, nhưng hắn nhớ kỹ lực lượng này. Xích Vân Tiền. Hàn Tuyệt thả lỏng, mặc cho Xích Vân Tiền kéo ý thức của mình tới một vùng tinh không mênh mông. Xích Vân Tiền mới chỉ có tu vi thái ất thiên tiên cảnh sơ kỳ. Hàn Tuyệt đã đuổi kịp hắn ta. Luận thực lực chân thật, Hàn Tuyệt tất phải mạnh hơn hắn ta. Vừa gặp lại Xích Vân Tiền, Hàn Tuyệt đã cảm thấy vạn phần. Trước đây hắn cảm thấy Xích Vân Tiền rất mạnh, cao cao tại thượng. Hiện tại hắn lại cảm thấy đối phương cũng không có gì đặc biệt. Xích Vân Tiền mở miệng trước. Thế lực sau lưng Yểu Thánh sắp thỏa hiệp. Một khi thiền đình có thể bắt Yểu Thánh đền tội, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ thành lý phạm gian. Không ít thần tiên đã chú ý tới người. Dưới sự che giấu của hệ thống, Xích Vân Tiền cũng không biết tù vi của Hàn Tuyệt đã đuổi kịp bản thân mình. Hàn Tuyệt gật đầu nói, đà tạ nhắc nhở. Trước đó có một đống thần tiên có tựa tốt với hắn, đồng thời cũng có một đống thần tiên thù hận hắn. Nói rõ thần tiên cũng đồng ý với phương pháp muốn chứng minh thiên phú của bản thân mà hắn đề xuất. Dựa theo lời của Triệu Cô Tình, thiền kiều hạ phàm mạnh nhất hẳn sẽ không cao hơn thái ất thiên tiên cảnh. Đương nhiên áp lực của Hàn Tuyệt cũng không quá lớn. Dường như người đã đắc tội với cự linh vũ thần, thiên tướng dẫn đội thành lấy phàm gian này chính là hắn ta. Xích Vân Tiền tiếp tục nói. Hàn Tuyệt cũng không thấy lạ, tù vị của cự linh vũ thần là thái ất thiên tiên cảnh viên mãn, cũng không phải là tồn tại không thể địch nổi. Hàn Tuyệt cau mày nói, ta không biết cự linh vũ thần, nhưng trước đó có một vị thiền tướng hạ phàm tới gây sự với ta, tên là Dương Tán. Xích Vân Tiền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là thế. Dương Tán là người của cự linh vũ thần, chức vị không cao nhưng rất được lòng cự linh vũ thần. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương Tán tự ý hạ phàm là làm trái thiên quy. Việc này ta nhất định sẽ tham dự vào, cho hắn ta một vố. Hàn Tuyệt cười cười cũng không nói gì nhiều. Trước mắt Xích Vân Tiền chỉ tới mật báo cho hắn mà thôi. Nói cho cùng, hắn ta cũng không phải loại quá kiên cường. Nếu không, sao hắn ta có thể cho phép phàm gian của mình bị thanh lý? Đúng rồi, người đã từng nghe nói tới Thế Tôn Phật Tổ chưa? Đột nhiên Hàn Tuyệt hỏi. Thế Tôn Phật Tổ? Đã từng nghe nói tới. Phật môn có ngũ đại Phật Tổ. Thế Tôn Phật Tổ rất nổi tiếng, chủ yếu là vì hắn ta chối bỏ Phật môn. Không ngờ lại đi khuyên Phật môn từ bỏ tu luyện, cực kỳ buồn cười. Xích Vân Tiền trả lời, nhớ tới việc này hắn ta lại thấy buồn cười. Hàn Tuyệt vô cùng kinh ngạc hỏi, vì sao? Ai biết được, ta luôn cảm thấy Phật môn đang ấp ủ âm mưu lớn gì đó. Hàn Tuyệt rơi vào trầm tư. Nếu những lời Xích Vân Tiền nói là sự thật, vậy rất có thể Sở Thế Nhân không phải nằm vùng do Phật môn phái tới, mà là lý niệm không hợp thật. Đổi lại hắn, nếu dưới tay hắn có đệ tử như vậy, hắn chắc chắn hắn cũng sẽ đưa Sở Thế Nhân tới thế lực phe địch. Có lẽ đây là nguyên nhân Sở Thế Nhân tập đạo. Chờ sau khi kết thúc chuyện Yêu Thánh, ta sẽ bị rời đi. Đến lúc đó ta cũng không thể giúp gì được cho người nữa. Nếu hiện tại người hối hận vẫn còn kịp, ta có thể dẫn tiến người vào thiên đình. Xích Vân Tiền nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt chân thành nói. Hàn Tuyệt lắc đầu. Ta còn chưa hối hận, đã tại ý tốt của tiền bối. Hai người không trò chuyện quá lâu, ý thức của Hàn Tuyệt đã trở lại trong thân thể. Hàn lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyên rủa cự linh vũ thần. Dù sao thằng nhãi này cũng là thái ất thiên tiên viên mãn, có thể gây chút tổn thương nào thì hay chút ấy đi. Từ sau khi núi khổ tu thành tiên trở thành đạo tràng, linh khí được gia tăng gấp 5 lần, tốc độ tu hành của tất cả mọi người trên núi cũng bắt đầu nhanh hẳn. Sau khi tam đầu giao vương ăn hồn phách uyên hoàng long, huyết mạch bắt đầu lột xác, có xu hướng trở thành chân long, nhưng còn chưa hoàn toàn biến thành chân long. Hắn ta đã mọc thêm hai cái đầu rồng, biến thành ngũ đầu giao vương. Không chỉ có vậy, tù vi của hắn ta cũng đã đạt tới đại thừa cảnh tầng 8. Tù vi của những người khác cũng đang vững bước tăng lên, dần thần đồng yếu nhất cũng bắt đầu đạt tới dung hư cảnh. Sau khi Hình Hồng Tuyền và Hy Tuyền Tiên Tử trở về, phát hiện linh khí trên núi tăng nhanh, cũng không đi ra ngoài làm bạt nữa mà bế quan theo mọi người. Khi linh khí đạt tới trình độ nhất định, cho dù tử chất yếu hơn nữa cũng có thể thành tiên. Đương nhiên, núi khổ tu thành tiên có chưa đạt tới mức ấy. Đại khái lại 10 năm trôi qua. Vừa lượng trở về rồi. Sau khi trở về, hắn ta đi thăm hỏi Hàn Tuyệt trước, rồi mới trở lại dưới phủ Tàn Thụ bắt đầu tu luyện. Hàn Tuyệt chú ý tới hắn ta hơi cô đơn, cũng không hề đề cập tới vị thành nữ yêu tộc kia. Xem ra thằng nhãi này đã trải qua thương tổn tình cảm. Hàn Tuyệt cũng không để ý, nếu Phương Lượng không muốn nói, hắn cần gì phải hỏi nhiều. Hắn mở quan hệ nhân tế, kiểm tra biểu kiện. Bạn tốt của người mặc phục kiều rời khỏi nhân gian, đạo lữ của người tuyển tình quân bước vào thái ất đạo quả, thành tựu thái ất địa tiền. Đồ đệ của người Tô Kỳ truyền bá vân rủi, kẻ thù của người Hắc Hồ yêu đế giảm khí vận, giảm thọ 3.000 năm. Đồ tô của người Mộ Dung Khởi gặp phải yêu thú tập kích nhân 178.930. Bạn tốt của người chủ phàm bị đồ tôn của người Mộ Dung Khởi tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp. Đồ đệ của người Tôn Trường An nhận được thiên địa phúc trạch, khí vận tăng mạnh. Mặc phục kiều rời khỏi nhân gian. Hàn Tuyệt nhíu mày, không phải là ma tộc đang giở trò quỷ gì chứ? Đợi lát nữa lại đi hỏi Mặc Trúc thử xem. Hàn Tuyệt chú ý tới chủ phàm bị Mộ Dung Khởi tập kích, chuyện này là thế nào? Chủ phàm cũng quá thảm đi. Hàn Tuyệt bỗng cảm thấy hơi đau lòng. Tùy chủ phàm tự đại, lại khổ đại cửu thâm, nhưng độ hào cảm với hắn vẫn chưa hạ xuống. Sau khi chết mấy lần, hiện tại hắn ta không đánh lại Mộ Dung Khởi cũng chẳng có gì lạ. Không biết hai người bọn họ đã xung đột với nhau vì chuyện gì. Hàn Tuyệt xem một hồi, sau đó lại liền thông thần thức với thiên tri khôi lỗi của Mạc Trúc. Mạc Trúc đang đà tọa tu luyện trong một sảnh, không có người nào khác ở bên cạnh nàng. Mạc Phục Cừu đi đâu vậy? Giọng nói của Hàn Tuyệt vang lên, Mạc Trúc lập tức mở mắt. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hàn Tuyệt liên hệ với nàng thông qua thiên tri khôi lỗi, cho nên nàng cũng không khiếp sợ, chỉ cảm thấy vui mừng. Nàng vội vã lấy thiên tri khôi lỗi ra trả lời. Mấy năm trước, huynh ấy nói bản thân cảm nhận được cơ duyên, muốn ra ngoài một mình. Cụ thể đi đâu thì chúng ta cũng không biết. Trong mấy trăm năm, ba người Mạc Phục Kiều, Mạc Ô Linh, Mạc Trúc đã tìm được không ít đệ tử Mạc gia. Sau khi tụ tập lại, bọn họ rời xa thế tục, tử đệ Mạc gia quá ngàn. Có thể tính là lại lần nữa cuột khởi. Thế nhưng khắp thiên hạ đều đang đuổi giết ma tù, cho nên Mạc Trúc không dám trở về tìm Hàn Tuyệt. Gần đây, người tu hành thế nào? Hàn Tuyệt hỏi. Mạc Trúc trả lời. Ta sắp đột phá dung hư cảnh. Giọng điệu của nàng có chút đắc ý. Sau khi được truyền thừa ma công của Mạc gia, tốc độ tu hành của nàng cũng hơi nhanh thật. Hai người trò chuyện trong chốc lát, sau đó Hàn Tuyệt cắt đứt liên hệ với thiên tri khôi lỗi. Mạc Trúc rất sung sướng, nhiều năm trôi qua hắn vẫn để ý nàng. Ta nhất định phải tu luyện thật tốt, sau này theo hắn cùng phi thăng, tiếp tục làm bạn với hắn chưa có đường tu hành. Mạc Trúc kiên định nghĩ. Nhiều năm trôi qua hắn cũng đã đạt tới đại thừa cảnh, bọn họ cách nhau xa lắm. Sau 12 năm, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đạt tới luân hồi thiên tiên cảnh trung kỳ, nhưng hắn luôn cảm thấy tốc độ tu hành này hơi chậm. Dù sao thì hắn không chỉ có một khí vận là hậu duệ tiên đế, hắn còn có lục đạo linh thể, thiền phú kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính đỉnh cấp. Phủ Tàn Thụ, địa tiền hồ lô, hòa bỉ ngạn, thiền địa thảo, cửu thiền ngân hà thủy có đang trong quá trình trưởng thành, tiền khí chân núi khổ tu thành tiên không thể sánh với thượng giới. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, vẫn phải phi thăng. Chờ sau khi vượt qua kiếp nạn thiên đình, hắn nên cân nhắc tới việc phi thăng. Chỉ cần thiền đình chịu bỏ qua cho mảnh phàm gian nhỏ nhỏ này, Hàn Tuyệt cũng không còn gì phải lo lắng. Hắn không thể gia nhập thiền đình hay thần cung, bởi chắc chắn hai phe đại thế lực này rất bận rộn. Đương nhiên, nếu trước khi phi thăng hắn còn có thể dựa vào hệ thống mà nhận được một số thiên tài địa bảo, có khả năng sản sinh tiên khí, vậy hắn không phải phi thăng nữa. Hàn Tuyệt vừa nghĩ vừa củng cố tu vi. Một ngày này, Đại Yến nghênh đón trận tuyết lớn mấy trăm năm khó gặp. Trận bão tuyết này còn lớn hơn so với trận bão tuyết xuất hiện khi Đệ Túc Yêu Vương thức tỉnh, ngay cả mặt trời cũng bị tuyết bay che phủ. Không chỉ có Đại Yến, các châu và vương triều khác cũng gặp cảnh này. Hàn Tuyệt cảm thấy bất an, khó hiểu, chỉ sợ là đại kiếp nạn sắp buông xuống. Thần là luân hồi thiên tiên, đương nhiên hắn có dự cảm siêu phàm. Dưới phủ Tàng Thụ, Phủ Lương ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, một mảnh trắng xóa, tuyết bay khắp bầu trời. Đồ Linh Nhi thầm nói, tuyết này có gì đó hơi lạ. Bởi vì núi khô tu thành tiên đã trở thành đạo tràng, tuyết không thể bay vào khu vực phụ cận của núi khô tu thành tiên, khiến núi khô tu thành tiên trở thành vùng núi duy nhất trong số sông núi xung quanh không bị tuyết động bao trùm. Tam Đầu Gia Vương hiếu kỳ hỏi, là ở chỗ nào? Trong tuyết này có ẩn chứa linh khí. A Đại tiếp lời, Hải Kim Ô cũng đang nghiêng đầu nhìn lên vòm trời. Dương Thiên Đông, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu đều đang lấm lét nhìn quanh. Lúc này, Hàn Tuyệt, Ngộ Đạo Kiếm đi ra khỏi động phủ, đi tới dưới phủ Tàng Thụ. Rất có thể thiên đình sắp tới. Sau khi Hàn Tuyệt ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Thiên đình. Mọi người động dung. Trong thần thoại, thiên đình là đại biểu cho thần tiên. Trước đó Phương Lương cũng biết chuyện thiên đình muốn thanh lý phàm gian, cho nên sắc mặt hắn ta biến đổi lớn. Có ý gì? Đỗ Linh Nhi cảm thấy khó hiểu. Phương Lương lập tức giải thích cho mọi người hiểu rõ. Đợi khi hắn ta nói xong, sắc mặt mọi người cũng đại biến theo. Để không phải là tai họa ngập đầu thì là cái gì? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Ta chuẩn bị ngăn cản thần tiên. Lời vừa phát ra, mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía hắn. Bọn họ đều biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng hắn đã cường đại tới mức có thể ngăn cản thiên đình rồi sao? Thiên đình không thể dốc toàn bộ lực lượng được. Bọn họ sẽ chỉ phái một phần thiên binh thiên tướng xuống. Nếu ta có thể ngăn cản, để thiên đình thấy được lực lượng của ta, sau đó ta lại lấy việc gia nhập thiên đình làm điều kiện, để đổi lấy Thái Bình trong nhận thấy. Hàn Tuyệt khẽ cười nói. Hắn nói có vẻ nhẹ nhàng đơn giản, nhưng đám đồ tử đồ tôn đều có thể cảm nhận được phần áp lực kia. Hắc Ngục Kê không nhịn được nói. Chủ nhân, nếu ngài đã có thể phi thăng, chỉ bằng ngài dẫn theo chúng ta chạy trốn đi. Nó cảm thấy Hàn Tuyệt không cần phải chết dập đầu như vậy. Hàn Tuyệt cười nói. Thử xem đã. Nếu không đỡ được, chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Đồ Linh Nhi cau mày nói. Sư phụ có thể chạy, nhưng chúng ta phải làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta có thể mang cả ngọn núi này phi thẳng theo. Những lời này là thật. Từ sau khi núi Khổ Tu thành tiền biến thành đạo tràng đã có thể ngăn cản thiên đạo. Sau khi phi thẳng, chỉ cần bọn hắn không rời khỏi núi Khổ Tu thành tiền sẽ không bị tiền khí của tiền giới đẩy chết. Tam Đầu Sao Vương không khỏi mắng to. Đây là thần tiên sao? Bởi vì nghi kỵ mà đi thành lý khắp phàm gian. Vì sao bọn họ không trực tiếp đánh ma tộc? Ta không tin thiên đình không làm được việc ấy. Ta cảm thấy bọn họ chỉ đang khỏe mẽ bản lĩnh, dọn dẹp một chút phàm gian ma đạo, mà chúng ta lại là vật hy sinh. Lúc trước hắn ta cũng từng dùng trò bịp kiểu này vậy rồi. Khi tranh lợi với các yêu vương khác, dù đối phương đã thỏa hiệp dâng lợi ích lên cho hắn ta, nhưng vì để phục chúng, hắn ta vẫn sẽ bắt đối phương phải đưa một số yêu quái tới chịu trách nhiệm. Cho dù bọn họ nghĩ thế nào cũng thấy việc trực tiếp thành lý phàm gian có vẻ không đúng lắm. Dù sao thì vùng phàm gian này vẫn do chính đạo làm chủ. Những người khác cũng cảm thấy thiên đỉnh quá âm u. Hỗn Độn Thiên Cầu nhìn về phía Sở Thế Nhân, giễu cợt nói. Nếu chúng ta từ bỏ tu luyện, vậy chúng ta nhất định phải chết, ngồi chờ thiên đình trừng trị chúng ta. Sở Thế Nhân nhíu mày rất chặt, hắn ta cũng đang rất khó chịu. Đúng như Hỗn Độn Thiên Cầu đã nói, nếu từ bỏ tu luyện, đừng nói là vọng tưởng thiên hạ thái bình, tới lúc ấy toàn bộ thiên hạ này cũng mất tòi. Sư tổ, vậy có cần gọi sư phụ với sư huynh về không? Phương Lương hỏi. Hàn Tuyệt trả lời. Ta đã gọi rồi. Hắn đã báo tin cho Tuân Trường An và Mộ Dung Khởi thông qua ấn ký lục đạo. Tu luyện cho tốt đi, tranh thủ sớm ngày có thể phần ưu thay ta. Hàn Tuyệt cười nói. Mọi người xấu hổ. Đến hôm nay tất cả mọi người đều bắt đầu nỗ lực biến cường, liều mạng tu luyện. Dường như Sở Thế Nhân cũng đã hạ quyết tâm, cũng bắt đầu tu luyện. Thiên tư của hắn ta khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Hàn Tuyệt cũng bị hù dọa. Chỉ trong một năm ngắn ngủi hắn ta đã luyện đến kim đan. Mẹ nó, đây đúng là bật hách mà. Hàn Tuyệt không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc Thế Tôn Phật Tổ mạnh tới mức nào? Ắt hẳn ngũ đại Phật Tổ Phật Môn là tồn tại còn lợi hại hơn cả đại thần tướng. Thoáng chớp mắt, lại 14 năm trôi qua. Tần Trường An và Mộ Dung Khởi trở về. Mộ Dung Khởi như biến thành một người khác, khí thế 10 phần, đã hơn hẳn hợp thể cảnh tầng 5, khổng hổ là chiến thần thần cùng chuyển thế. Tần Trường An vẫn khắp tàn như trước, không thuốc nào cứu được. Đáng nhắc tới là không hiểu sao Sở Thế Nhân lại rất gần gũi với Tần Trường An, luôn thích nói chuyện với hắn ta. Tần Trường An cũng rất thích Sở Thế Nhân, luồn miệng sử điệt sử chất, còn thân thiết gần gũi hơn so với đệ tử của mình. Chẳng có cách nào, nhiều năm trôi qua tất cả kiên nhẫn của Mộ Dung Khởi dành cho hắn ta đã sớm bị mài sạch, tuyệt không còn tôn trọng hắn ta, thậm chí còn thường xuyên giống lên với hắn ta. Hàn Tuyệt thấy bọn họ ở chung, cảm thấy lạ lạ. Kiếp trước Tuần Trường An chỉ là thiên tài địa bảo do Phật môn nuôi, mà Sở Thế Nhân lại là Phật Tổ. Hiện tại Tuần Trường An biến thành sử thúc của Phật Tổ. Quan hệ rối loạn. Từ sau khi Sở Thế Nhân bắt đầu tu luyện, Dương Thiên Đồng cũng hừng hực khí thế. Sở Thế Nhân đã đạt tới Nguyên Anh Cảnh. 14 năm đã đạt tới Nguyên Anh Cảnh, ngay cả Phương Lương và Mộ Dung Khởi cũng không thể so sánh với hắn ta. Phương Lương và Mộ Dung Khởi cũng bị hù dọa, càng thêm khắc khổ tu luyện. Trong động phủ, Hàn Tuyệt vừa tu luyện vừa giải thích các điểm khó hiểu cho Ngộ Đạo Kiếm. Tư chất của Ngộ Đạo Kiếm cũng rất mạnh, dù sao nàng cũng từng nhận được cảm ngộ luận đạo của thần tiên, mà dù không thể so sánh với Sở Thế Nhân nhưng vẫn mạnh hơn Dương Thiên Đồng và Hắc Ngục Kê nhiều. Thiên đế muốn phái nhi tử quán hạ phàm đối phó với người, người có lựa chọn bên dưới. Một, lập tức phi thăng, không liều sống chết với thiên đình, có thể đạt được một thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. Hai, tạm không phi thăng, chờ đợi thiên đình hạ phàm, có thể đạt được một lần truyền thừa thần thông, một viên thiên đạo linh thạch. Trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhảy ra ba dòng chữ. Hắn thấy vậy thì sửng sốt. Nhi tử của thiên đế, đó là người không được giết. Giết thiên bình thiên tướng còn được, hắn có thể thay thế bọn họ. Nhưng giết nhi tử của thiên đế, hắn có thể làm nhi tử của thiên đế sao? Hàn Tuyệt nhíu mày, hay là lập tức phi thăng luôn đi? Không thể. Sau khi phi thăng, nó không chừng có đàn thành chân nhân, chủ tước cùng với một đống lớn thần tiên đang ngồi chồm hỗn chờ hắn. Huống hồ nhiều năm khổ tu như vậy, cũng nên hiển hiện uy phong. Lặng lẽ tu luyện ở nơi không người thăm hỏi, sau đó ngay dưới tình cảnh vạn chúng chú mốc mò hoành không xuất thế. Đánh không lại rồi lại trốn sau. Hàn Tuyệt có quyết định, lựa chọn không phi thăng. Chúc mừng người nhận được thần thông mệnh vận kiếm khí đại luân. Mệnh vận kiếm khí đại luân là thần thông kiếm đạo, thần thông nhân quả, có thể dùng kiếm khí sáng tạo ra bản quay nhân quả. Vạn vật bị hút vào trong sẽ bị chém đứt mệnh số, hình thần câu diệt. Chúc mừng người nhận được một viên thiên đạo linh thạch. Trong một đại điện u ám, đại môn bỗng mở rộng, một luồng sáng vàng chói mắt xua đuổi bóng tối trong điện đi. Thiên đế to lớn cao ngạo bay vào đại điện, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Một tên nam tử mặc ngân giáp đang tu luyện trên chính điện mở mắt ra. Hắn ta lập tức đứng dậy bái lệ thiên đế. Ở trước mặt thiên đế, hắn ta có vẻ nhỏ bé vô cùng. Nhưng giữa hai đầu mày của hắn ta lại lộ ra một luồng ngạo khí. Cả người tràn ngập tự tin. Thiên đế bảo quát hắn ta nói. Thiện nhi, chuyện yêu thánh đã hạ màn kết thúc. Chờ sau khi thiên phạt kết thúc, chậm muốn người hạ phàm thanh lý một phường phàm gian. Trong số người ở phàm gian nơi đó xuất hiện một vị thiên kiều, sợ rằng đã đạt tới thiên tiền, người cần phải xuất toàn lực. Tên nam tử ngân giáp này là Long Thiện, nhị tử của thiên đế, mẫu thần tới từ chân Long tộc, vẫn luôn ở lại trong thiên đình tu luyện. Long Thiện vô cùng kinh ngạc hỏi, tu vị như vậy sao hắn không phi thăng? Từng có một vị thiên đế đánh rơi một viên thiên đạo thạch xuống phàm gian, bị hắn nhận được. Có lẽ người này có liên quan với vị thiên đế kia. Người cần xuất toàn lực đánh một trận, không cần lưu thủ. Có thể giết sao? Có thể giết. Long Thiện nảy sinh thù hận với người, trước mặt đỗ thù hận là nhất tình. Mới vừa truyền thừa thần thông xong, đột nhiên có một hàng chữ nhảy ra trước mắt Hàn Tuyệt. Hắn kiểm tra tin tức của Long Thiện. Long Thiện là thái ất thiên tiền cảnh viên mãn, là nhi tử của thiên đế, huyết mạch chân long, từng nhận được truyền thừa của thiên long đại đế, là thiên kiều vạn cổ khó có một. Vốn hắn có thực lực mạnh mẽ, có thể vượt cấp giết địch. Vì thiên đế yêu cầu hắn khiêu chiến người, mà hắn nảy sinh hứng thú với người. Trước mặt đỗ thù hận là nhất tình. Nhị tử của thiên đế, huyết mạch chân long, truyền thừa thiên long đại đế, thiên kiều vạn cổ khó có một. Đây có thể tính là người có bốn thiên tiền khí vận sao? Hàn Tuyệt thầm mắng, tên khốn này bật hách. Thái ất thiên tiền viên mãn còn có thể vượt cấp giết địch, lại là một khuôn bản của vai chính. Hàn Tuyệt có cảm giác nguy cơ. Hắn tiếp tục tu luyện mệnh vận kiếm khí đại luân. Sau khi luyện thành thần thông này, Hàn Tuyệt bắt đầu tăng những thần thông kiếm đạo khác. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể tăng tu vi lên, trước mắt chỉ có thể tăng thực lực lên. Lại đi tới Trương Hà kiếm đạo, gặp được Triệu Cô Tình. Còn chưa chờ Hàn Tuyệt chào hỏi, Triệu Cô Tình đã mở miệng trước. Yêu thánh đại náo thiên đình đã bị bắt lại, sắp bị thiên phạt. Rất nhanh, thiên đình sẽ khôi phục thái bình. Tới lúc đó, bọn họ sẽ tiếp tục thành lý mà tộc. Hàn Tuyệt gật đầu. Ta biết, vị yêu thánh kia đã bị bắt rồi sao? Không phải sau lưng hắn ta có thế lực khác sao? Triệu Cô Tình bình tĩnh nói. Hắn ta chỉ là một con cờ. Một con cờ để Phật Môn và Thiên Đình đánh với nhau. Thiên Đình đưa toàn bộ vùng Tây Vực tiền giới cho Phật Môn. Nhưng Thiên Đình sĩ diện nên yêu thánh kia phải chết. Hàn Tuyệt càng nghe càng cảm thấy giống chuyện Tôn Hầu Tử. Tuy trong Tây Du Ký không được viết thành âm mưu như vậy, nhưng sau đủ loại mưu lợi của đám người trong xã hội hiện đại, Tây Du đã biến thành âm mưu của Phật Môn. Vậy yêu thánh kia là hầu tử sao? Hàn Tuyệt hỏi. Triệu Cô Tình đáp. Sao ta biết được? Dù sao ta cũng luôn ở lại chỗ này. Nếu không vì người, ta cũng lười hỏi mấy chuyện ấy. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy lập tức thượng đạo, cười nói. Đà tạ lão cả có ý tốt. Triệu Cô Tình hừ nói. Cái gì mà lão ca, không phải tiền bối sao? Đã quen biết như vậy, gọi tiền bối quá xa cách. Được rồi, nhờ người đã nghĩ kỹ thật chưa? Cho dù có tiền lệ là đại thần tướng ở đó, Nhưng thiên đế đảo miêu túc trí, nóng lạnh bất thường, ánh mắt cực cao. Có lẽ người rất khó có thể lọt vào pháp nhãn của hắn ta. Nếu không được, ta cũng có thể chỉ có thể từ bỏ. Dù cho dù ta đánh không lại, vẫn có thể chạy trốn. Gì chứ trốn thì ta vẫn có thể làm được. Ta vốn cảm thấy tiểu tử người có điểm gì đó không đúng. Dường như con đường người tu không phải là thái ất đạo quả. Đạo thống của người càng giống âm gian lục đạo hơn. Ta cũng không rõ. Ta cũng không phải đại năng chuyển thế. Có cơ duyên thì bắt lấy thôi. Cũng đúng. Sau đó Hàn Tuyệt bắt đầu hỏi thăm Triệu Cô Tình về Thế Tôn Phật Tổ. Mà Triệu Cô Tình cũng có chút hiểu biết về Thế Tôn Phật Tổ. Trong ngũ đại Phật Tổ, Thế Tôn Phật Tổ là người không mang danh lợi nhất, không nhưng chịu sự ảnh hưởng cực sâu của vị mở lục đạo luân hồi. Hắn ta cảm thấy sinh tử luân hồi mới là đạo chí cao, mới thật sự là thiền đạo. Thậm chí trong lúc giảng đạo cho đệ tử Phật môn, hắn ta còn nhiều lần khuyên bảo bọn họ từ bỏ tu luyện, chọc tứ vị Phật Tổ khác tức điên. Trong đó có một vị Phật Tổ nói, người thờ phụng sinh tử luân hồi như thế, sao người không vào luân hồi? Vì thế, Thế Tôn Phật Tổ thật sự đầu nhập luân hồi, bật vô âm tín. Triệu Cô Tình cảm khái nói, Hàn Tuyệt nghe xong hoàn toàn tin tưởng đây không phải âm mưu của Phật môn, là Thế Tôn Phật Tổ có vấn đề thật. Triệu Cô Tình bỗng cười trêu tức, người quan tâm Thế Tôn Phật Tổ như vậy, có phải đã từng tiếp xúc với hắn không? Hắn đã chuyển thế hơn ngàn lần, Phật môn cũng không có ý đón hắn về, người không cần phải lo lắng. Phật môn còn ước gì Thế Tôn Phật Tổ vĩnh viễn đọa lạc trong luân hồi. Hàn Tuyệt lộ ra ý cười, lão cả thật khá, chuyện này cũng có thể nhìn ra được. Hắn lại hỏi về Long Thiện, chưa từng nghe nói tới. Câu trả lời của Trượng Cô Tình khiến Hàn Tuyệt bất đắc dĩ. Cũng đúng, đương nhiên thiên đế không thể chỉ có một nhi tử. Hai người trò chuyện chốc lát, sau đó Hàn Tuyệt tiếp tục đi tới. Trong nhận thấy cơn bão tuyết kéo dài rất nhiều năm, trong tuyết ẩn chứa lượng lớn linh khí khiến rất nhiều tu chân giả được lợi. Nhưng đối với phàm nhân, đây là đại thiên tai. Càng ngày càng nhiều phàm linh chết trong tuyết tai. Đất đai, sông núi bị tuyết đồng lại thành băng, không còn thấy màu xanh đâu nữa. Không hiểu sao Hàn Tuyệt lại nghĩ tới Kỷ Băng Hà. Chả lẽ trước kia địa cầu cũng đã đối mặt với đại kiếp nạn cho nên mới nghênh đón Kỷ Băng Hà? Đó là địa cầu đã tự bảo vệ mình sao? Rất có thể. Thế nhưng đó đã là việc của kiếp trước. Mục tiêu chủ yếu của Hàn Tuyệt là biến cường. Thiên đình có thể tới bất cứ lúc nào. Hàn Tuyệt bắt đầu lo âu. Mỗi ngày hắn đều đang chờ đợi, dẫn tới lúc tu luyện hắn khó có thể tĩnh tâm được. Tô Kỳ đã trở lại rồi, cũng là Hàn Tuyệt gọi hắn ta về. Hắn ta nói khi Hắc Hồ Yêu Đế tu hành đã tẩu hòa nhập ma, cho nên hắn ta rời đi rất thuận lợi, không gặp phải bất kỳ trở ngại gì. Hàn Tuyệt nghe xong không khỏi buồn cười. Xảo trổi, vẫn là xảo trổi. Sau khi Tô Kỳ trở về phát hiện mật độ linh khí đã tăng lên gấp bội, ngạc nhiên mừng rỡ bắt đầu tu luyện. Đại khái đã 7 năm trôi qua kể từ lần nói chuyện với Trượng Cô Tình. Hàn Tuyệt không thể kìm nén phiền não, bèn đứng dậy đi ra khỏi Tiền Thiên động phủ. Hỷ Tuyển Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền đều đang ngồi trong động phủ tu luyện, không đi ra ngoài thêm nữa. Hàn Tuyệt tìm tới Hỷ Tuyển Tiên Tử. Hỷ Tuyển Tiên Tử nghe thấy giọng nói của hắn thì bèn mở động khẩu để hắn vào động phủ. Tính toán ra đã rất lâu rồi Hàn Tuyệt không luận đạo với nàng. Sau khi gặp lại Hỷ Tuyển Tiên Tử, Hàn Tuyệt phát hiện nàng vẫn giống với trước, mang theo loại khí chất tiền tử cao cao tại thượng. Sao người lại cam lòng xuất quan tới tìm ta? Hỷ Tuyệt Tiên Tử cười hỏi, ánh mắt nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt tràn ngập thâm ý. Nàng không ngốc, cũng hiểu tâm ý của Hàn Tuyệt với mình. Toàn bộ Ngọc Thành Thánh Tông liệu có bao nhiêu người có thể vào núi khổ tu thành tiên tu luyện? Hàn Tuyệt cười hỏi, người có từng nghe nói tới chuyện thiền đình muốn hạ phàm chứ? Ở núi khổ tu thành tiên, việc này cũng không phải bí mật. Hình Hồng Tuyền cũng biết, dựa vào quan hệ của nàng với Thường Nguyệt Nhi, chắc chắn nàng sẽ nói cho Thường Nguyệt Nhi. Mà Thường Nguyệt Nhi lại là đệ tử của Hỷ Tuyền Tiên Tử, tất nhiên nàng cũng đã biết được. Hỷ Tuyền Tiên Tử nói, ta đã biết, thật ra ngươi không cần lưu lại vì Ngọc Thành Thánh Tông hay vì người trong thiên hạ. Ngươi đã có thể phi thăng thì cứ phi thăng sớm một chút đi, không cần liều chết với thần tiên. Về phần chúng ta còn cả Ngọc Thành Thánh Tông, tất cả đều là số mạng, ngươi không cần mạo hiểm. Quen biết người đã được ngàn năm, ta vẫn rất hiểu tính cách của người. Ban đầu người chỉ nghĩ tới việc tu tiên, thứ người muốn là trường sinh bất tử, không cần bị tình cảm ràng buộc bớt chân. Sống lâu như vậy rồi, nói thật, ta thấy ta đã sống đủ. Dù ngày mai phải chết, ta cũng không cảm thấy có gì không cam lòng. Điều duy nhất khiến ta cảm thấy áy náy là tình cảm của người. Người đối xử với ta rất tốt, sợ rằng ta không thể hồi báo được. Ít khi thấy nàng nhiều lời như vậy, Hàn Tuyệt cười nói, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị sách lục vẹn toàn. Nếu đánh không lại, ta sẽ mang theo núi khổ tu thành tiên phi thăng chung. Chỉ là người có nguyện ý đi theo ta hay không? Hỷ Tuyển tiên tử lắc đầu bật cười, nếu như ta nói không muốn, đó là không biết điều, là dối trá. Sau đó nàng lại đổi chủ đề, bắt đầu nhắc tới quá khứ với Hàn Tuyệt. Nỗi lòng xao động bất an của Hàn Tuyệt cũng dần bình tĩnh trở lại. Sau khi Hàn Huyền với Hỷ Tuyển tiên tử vài ngày, hắn lại tìm tới Thư Nguyệt Nhi cùng Hàn Huyền mấy ngày. Lúc này tâm cảnh của hắn đã bình tĩnh hẳn. Kể ra việc hồi ức quá khứ cũng có chút tác dụng, có thể nhớ lại sơ tâm. Lại lần nữa trở về trong Thiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt đang định tu luyện, bỗng có một hàng chữ hiện ra. Kiểm tra đo lường được thiên quỷ phàm gia này đã bị bắt, đại kiếp nạn của thiên địa này sắp đến. Thiên quỷ bị bắt, đại kiếp nạn của thiên địa này sắp buông xuống. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, cuối cùng cũng tới rồi. Không biết thiên đình sẽ phái bao nhiêu thiên binh thiên tướng tới đây. Tất nhiên lòng thiện cũng sẽ tới, cự linh vũ thần cũng có thể sẽ tới. Vì cẩn thận, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư giá bắt đầu nguyền rủa lòng thiện, cự linh vũ thần. Hải cũng chẳng quan tâm tới cái gì mà thắng không anh hùng. Đối phương còn lấy nhiều hiếp ít, lấy mạnh hiếp yếu đây thôi. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên đế đang ngồi trên bảo tọa, uy nghiêm hùng vĩ. Sau lưng thần quang lóng lánh, lòng thiện thần mặc ngân giáp đứng trong một đám thiên tướng, mặt không chút biểu cảm. Yêu thánh đã phải đền tội, hồn phách bị đọa vào luân hồi, kế tiếp nên bắt đầu thanh lý phàm gian có dư nghiệt ma tộc. Tổng cộng có bao nhiêu phàm gian bị nhúng chảm? Thiên đế mở miệng chậm rãi nói. Một tên bạch bào lão già hạc phát đồng nhàn ôm quyền nói, hồi bẩm bệ hạ, ma tộc xâm lấn 43 phàm gian, trong đó có 11 phàm gian đáng để thanh lý. Nhiều như vậy sao? Thiên đế nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Chúng thần tiên không khỏi xì xào bàn tán. Bạch bào lão già cười khổ nói, yêu thánh khiến chúng ta bị chậm trễ quá lâu, để ma tộc có thể tận dụng thời cơ. Lần hạo kiếp yêu thánh này kéo dài gần ngàn năm, đúng là hơi dài thật. Thiên đế mở miệng nói, nên thành lý thì thành lý, chấm sẽ không truy hỏi, các người tự xử lý. Nhưng có một phàm gian, chấm muốn các người tận mắt chứng kiến. Hắn ta vùng tay phải lên, một vệt thần quang bắn ra từ trong ống tay áo lơ lửng giữa không trung, biến ảo thành một gương mặt gương to lớn. Trong gương hiện ra cảnh núi khổ tu thành tiên, tuyết trắng mênh mông bay đầy trời, mà núi khổ tu thành tiên lại như một mảng sáng vô hình bảo vệ, ngăn cách với bão tuyết, khiến người ta có cảm giác phiêu miểu thương mang, càng trên cao càng khó có thể tránh khỏi rét lạnh. Thiên đế mở miệng nói, mấy trăm năm trước các người đã từng thấy hải phàm nhân kia cuồng ngôn, chấm phát hiện khí phận của phàm gian này vượt xa các phàm gian khác, trừ một số đại năng chuyển thế, chủ yếu khí vận tới từ ngọn núi này. Lần này thành lý phàm gian, ắt phải tăng cường độ thành lý đối với giới này, thiện nhi cũng sẽ tham dự. Chúng thần tiên không khỏi nhìn về phía Long Thiện, chẳng trách hắn ta lại xuất hiện trên điện. Một vị thiên tướng khôi ngô mở miệng nói, mà tướng nguyện dẫn dắt bộ hạ thành lý giới này. Hắn ta cao tới 10 trượng, lực lưỡng vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm chỉnh, mắt hổ mày rậm, tản ra khí phách cực kỳ mạnh mẽ. Chúng thần tiên xôn xao, không nghĩ tới cựu linh vũ thần lại muốn đích thần thành lý phàm gian. Thiên kiều giới này lợi hại như vậy sao? Tới lúc đó, chúng thần tiên phải ở đại điện quan sát trận chiến này. Thiên đế tiếp tục nói, mệnh lệnh của thiên đế khiến chúng thần tiên không khỏi cùng nhìn về một phương hướng. Đại thần tướng. Đại thần tướng có thân hình hùng vĩ, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, áo giáp trên người đang bốc cháy hừng hực. Cặp cánh phượng được cắm trên đầu hắn ta không ngừng lay động, có thể nói là phong thần tuấn giật, khí phách phi phàm. Năm đó khi đại thần tướng vì phàm gian của mình mà khiêu chiến chúng thần tiên, thiên đế cũng từng để chúng thần tiên quan sát, mắt thấy phong thái và thiên tư của đại thần tướng, không còn người nào dám phản đối chuyện để đại thần tướng gia nhập thiên đình. Sau đó, dưới sự bồi dưỡng của thiên đình, đại thần tướng nhanh chóng quật khởi, trở thành kẻ thường sắc bén nhất thiên đình hiện tại. Nét mặt đại thần tướng rất lạnh nhạt, cũng không hé răng. Chúng thần tiên không khỏi kỳ vọng, không biết trận chiến ở phàm gian sắp tới sẽ phấn khích tới mức nào, sẽ không có vị đại thần tướng kế tiếp xuất hiện. Lòng thiện bỗng mở miệng nói, lời nói hấp dẫn lực chú ý của chúng thần tiên ở đây. Chỉ thấy hắn ta nhìn về phía đại thần tướng, ánh mắt sáng quắc nói: Phàm gian chỉ có một đại thần tướng, sẽ không có vị thứ hai. Nhưng thiên đình sẽ không chỉ có một vị đại thần tướng. Lời của hắn ta rất cuồng ngạo, nhưng đại thần tướng cũng không tức giận. Trái lại, hắn ta còn cúi đầu cười một tiếng. Chúng thần tiên đều lộ ra ý cười. Chỉ vì Lục Thần là người sùng bái đại thần tướng, từng theo đại thần tướng tu luyện một thời gian. 8 năm sau, Hàn Tuyệt tròn 1100 tuổi, nhưng lại không xuất hiện lựa chọn khen thưởng. Xem ra sau 1000 tuổi sẽ không xuất hiện tình huống 100 năm khen thưởng một lần. Điều này khiến Hàn Tuyệt cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng 100 năm này, cuối cùng trận bão tuyết ở phàm gian cũng ngừng lại. Ánh sáng mặt trời chiếu khắp đại địa, xuân ý rạt rào. Các phàm nhân nhảy cẫng hoan hô, mà tu chân giới lại là một mảnh thảm đạm. Thiền Tiền Phủ đã sớm lan truyền tin tức thiền đình sắp thanh lý phàm gian ra ngoài, khắp thiên hạ rơi vào sợ hãi. Đám ma tù cũng bị hù dọa. Tùy bọn họ thích làm theo ý mình, nhưng bọn họ cũng không hy vọng thường sinh bị thần tiên tàn sát. Trong lúc nhất thời, chính ma lưỡng đạo bắt đầu điên cuồng lủng bắt dư nghiệt ma tộc. Rất nhiều ma tộc giống Mạc Gia đã bị tàn sát. Về phần Mạc Gia, bọn họ đã sớm trốn đi, rời xa thế tục nên không bị ảnh hưởng. Một ngày này, một tiếng chuông lớn rung động khắp thiên hạ, chúng sinh khắp nơi đều có thể nghe thấy. Ngay sau đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên: Phàm gia này đã bị ma tộc đồng hóa, sợ rằng sẽ trở thành tai họa cổ vạn giới, dựa theo thiên điều nên bị diệt. Chúng thiền binh thiên tướng nghe lệnh, thanh lý phàm gian. Oanh! Khắp thiền địa bùng nổ. Giọng nói của cự linh vũ thần tới quá đột ngột, khiến tất cả mọi người không kịp trở tay. Lôi vân vô biên vô tận che khuất vòng trời phàm gian. Chúng sinh ngẩng đầu nhìn lại, trên tầng tầng lôi vân xuất hiện từng bóng người kinh khủng, cao cao tại thượng, hùng vĩ như núi. Trên núi khổ tu thành tiên, Hàn Tuyệt ngộ đạo kiếm đi ra khỏi động phủ, cũng thấy được đám thần tiên trên bầu trời. Thần tiên khắp trời, thần uy áp thế. Tuy số lượng không tính là quá kinh khủng, nhưng mỗi người đều rất to lớn. Bọn họ bảo quát nhân gian, mang tới tuyệt vọng và hoảng hốt. Thiền uy phủ xuống bảo phủ thiên hạ. Đó là thần tiên. Tam đầu giao vương kinh hồ, những người khác đều căng thẳng ngẩng đầu nhìn lại. Ngô Kỳ, Hy Tuyền tiên tử, Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi cũng rối rít đi tới. Bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt mỗi người đều chứa đầy chấn động. Bọn họ đều là phàm nhân, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy uy thế của thần tiên. Đối mặt với bóng người trên lôi vân, bọn họ cảm thấy mình chỉ là con kiến nhỏ bé không gì sánh được. Ngọc Thành Thánh Tông vô cùng rối loạn, vô số đệ tử đang nghị luận, các trưởng lão rối rít mở hộ tấm đại trận. Nhưng bọn họ đều hiểu, bọn họ sắp phải đối mặt với thần tiên, làm gì thì cũng chẳng có tác dụng. Dưới phủ tàng thụ, đám Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu, Hải Kim Ô, Dương Thiên Đồng, Tuần Trường An, Tô Kỳ, Đồ Linh Nhi, Tam Đầu Giao Vương, Phường Lương, Mộ Dung Khởi, Sở Thế Nhân đều đang nhìn về phía Hàn Tuyệt. Đối mặt với chúng thần tiên kinh khủng như vậy, Hàn Tuyệt có định chiến sao? Chiến thế nào? Tuy trước đó Hàn Tuyệt biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng so sánh với đám thần tiên trên bầu trời, khí thế chênh lệch một trời một vực. Bóng người lùn nhất trên lồi vân cũng đã cao tới ngàn trượng. Hắc Ngục Kê run giọng nói: Chủ nhân, chúng ta chạy trốn đi. Như vậy thì còn đánh thế nào được? Vốn là không thể đánh. Hàn Tuyệt không để ý tới nó mà ngửa đầu nhìn về phía vòm trời, hai mắt nhèo lại. Hắn thấy được một người, là bóng người đứng ở đỉnh cao nhất, cũng to lớn cao ngạo nhất. Cựu Linh Vũ Thần. Cự Linh Vũ Thần đứng trên tiến tận 9 tầng trời bảo quát nhân gian, vẻ mặt lạnh lùng hệt như đang nhìn đám côn trùng ở dưới đất. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được Cự Linh Vũ Thần đang nhìn mình chằm chằm. Phàm nhân muốn chứng minh thiền tư của mình với thiền đình, tới đây đi. Một lúc sau, nếu người không thể chứng minh thiền tư của mình, thiền phạt phủ xuống, thanh lý nhân thế. Giọng nói của Cự Linh Vũ Thần tỏ rõ không gì sánh được, chấn nhiếp nhân tâm. Lời nói rất bình tĩnh nhưng lại như đang gầm gừ gào thét. Lời của Cự Linh Vũ Thần cũng khiến khắp thiên hạ điên cuồng. Thần tiên muốn diệt thế. Dưới tuyệt cảnh không người nào dám nhảy ra khiêu chiến thần tiên. Trong đáy lòng bọn họ đều ôm một tia may mắn. Biết đâu thần tiên chỉ đang nói giỡn thì sao? Hàn Tuyệt đang do dự. Hắn nên chủ động xuất kích hay nên ở lại núi khổ tu thành tiên trở thành tiên đánh tới cửa. Tù sĩ chúng ta đối mặt với sinh tử, há có thể sợ hãi? Một giọng nói tang thương vang lên, nó chính xác hơn là vang vọng khắp thập châu cửu hướng. Hàn Tuyệt chưa từng nghe thấy giọng nói này, nhưng hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức đang bay từ phía xa đến. Tù sĩ đại thừa. Không chỉ có một người, còn có các tù sĩ đại thừa khác bay về phía vòm trời. Các tu sĩ giấu trong thiên địa rối rít xuất động. Thiên hạ hưng vong, bọn họ không thể không ra tay. Kỳ thần tiền cũng ra tay, mang theo lôi đình vạn quân. Kỳ thiên thần nghĩa vô phản cố xông thăng lên trời, phía sau là đám đại năng thiên tiền phủ. Thần tiền thì thế nào? Nhân định thắng thiên. Kỳ thiên thần hăm hở cười to, hảo tình vạn trượng. Hắn ta đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi. Xa xa từng luồng yêu vụ màu đen nhắm thẳng về phía thần tiền trên bầu trời. Trong yêu vụ rõ ràng là hắc hội yêu đế. Đây cũng là nguyên nhân kỳ thiên thần không giết hắc hội yêu đế. Mặc dù hắc hội yêu đế đang kết nối yêu tộc, nhưng hắn ta cũng đã từng hứa hẹn nếu thần tiền tập kích, hắn ta nhất định sẽ ra tay. Hơn 10 vị đại năng phàm gian giết tới vòm trời. Trên tầng tầng lôi vân, từng bóng người giơ thần binh trong tay lên chém thẳng về phía phàm gian. Hủy thiên diệt địa. Tia sáng chói mắt đầy rẫy trong thiên địa, chói lóa tới mức Hàn Tuyệt không khỏi hít mắt lại. Không được, những người này vốn không thể chống đỡ đám thần tiên, hắn vẫn phải ra tay. Hàn Tuyệt ném lại một câu sau đó rời đi. Các người không nên rời khỏi ngọn núi này. Khi cường quang tán đi, mọi người định thần nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt. Trời không trung xuất hiện một cự nhân cao vạn trượng, chính là Hàn Tuyệt. Thần thông pháp thiên tượng địa. Hàn Tuyệt đạp không bước từng bước một tới, hệt như trên không trung có một cầu thang vô hình, một thần hào nhoáng tùy ý lay động theo gió. Hắn giơ tay lên dùng pháp lực của mình chống đỡ lấy pháp lực cuồn cuộn phát ra từ tay các thiên binh, tránh để đại yến bị phá hủy. Chỉ nháy mắt, chúng thần tiên khắp bầu trời đồng loạt chớp mắt, toàn bộ bọn họ đều nhìn về phía Hàn Tuyệt. Chính là hắn, pháp lực thật mạnh mẽ, phàm gian lại có tu vi như thế sao? Chẳng lẽ trên người hắn có thiên đạo thạch? Có người nói dường ta đã chết trong tay hắn. Giọng nói của thần tiên rất lớn, vang vọng toàn bộ phàm gian. Chúng sinh trong thiên hạ không khỏi sửng sốt. Lời này có ý là phàm gian còn có đại năng có thể sánh với thần tiên. Trên bầu trời, kỳ thiên thần ổn định giữa không trung, sắc mặt tái nhợt. Hắn ta không thể đỡ thế tiến công của các thiên binh thiên tướng. Thế nhưng nghe lời các thiên binh nói, hắn ta không khỏi cười tươi. Bất kể thế nào cũng có Tào Tháo đạo hữu đảm nhiệm. Một tiếng hử lạnh vang lên, là giọng nói của cự linh vũ thần. Chỉ thấy cự linh vũ thần đang đứng ở nơi cao nhất bỗng nhiên cúi người. Thường sinh hoảng sợ, có cảm giác kinh hãi như thiên bằng địa liệt. Cự linh vũ thần quá to lớn, thật sự quá hùng vĩ. Hàn Tuyệt thấy rõ khuôn mặt của cự linh vũ thần, mà dù hắn đã cao vạn trượng, nhưng khi đối mặt với cự linh vũ thần, hắn vẫn có nhỏ vẻ nhỏ bé. Hết tập 37. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.